Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người trong bộ phận thư ký nhìn mười mấy người phương Tây cao lớn. Gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc hốt hoảng. Xế chiều hôm nay, bọn họ vốn đang thử PC hiện những công việc như thường ngày. Nhưng đột nhiên lại bị xen ngang. Những người vừa đến này nói rằng tổng bộ phái bọn họ tới tiếp quản khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đúng là phong thủy luôn thay đổi. Vị phó thất thiếu kia bị hạ bệ với tốc độ nhanh thật đấy. Chậc, dù cho người ta không còn chức tổng giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn Venus thì vẫn là cậu chủ của nhà họ phó. Vẫn có thể tiếp tục làm một công tử phong lưu. Phó Quân Thâm làm tổng giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương hơn một năm. Cũng có cống hiến không nhỏ. Nói bỏ là bỏ được luôn. Xem thái độ của tổng bộ cũng không phải là muốn chuyển Phú Quận Thẩm đến tổng bộ. Nia Nguyên là phó giám đốc kinh doanh khu vực Liên minh châu Âu. Lần này được điều đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tạm thời giữ chức tổng giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ba người trong ban thư ký liếc nhau một cái. Ai nấy đều thấy sợ hãi. Lần này, tập đoàn Venus sắp biến thiên rồi. Anh ta dừng lại một chút. Nói tiếp, có điều khả năng của anh phó thì ai cũng thấy rõ rồi. Tôi có thể dành cho anh một chức trưởng phòng kinh doanh. Phó Quân Thâm rất có hứng thú. Người đàn ông trung niên không nói gì thêm. Ông ta cũng thấy rất kỳ lạ. Hơn một năm trước, một người nước Hoa đột nhiên xuất hiện lại còn là một người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Mấy người lão làng ở tập đoàn Venus sao có thể cam tâm? Tập đoàn Venus thay đổi lãnh đạo cấp cao. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đổi chủ. Cuộc họp tổng kết hàng quý của tập đoàn Venus sẽ được tổ chức vào tuần tới. Đích thân CEO sẽ xuất hiện tại cuộc họp tổng kết. Cư dân mạng đã có một cú sốc lớn. Có rất nhiều lời bàn tán đang nổ ra. Dù sao cũng chỉ cần có khuôn mặt. Thiếu gì phụ nữ vây quanh. Người ta cả đời chẳng phải lo cơm ăn áo mặc. Ở bên đường. Đội trưởng hộ vệ nhìn thấy Ngọc Thiệu Vân dừng lại bèn hỏi. Đại gia trưởng, thời điểm ấy, trong tòa nhà tổng bộ, cuối cùng không hề bị tiêu diệt, ngược lại còn lên như diều gặp gió. Trong số các công thần cũng có tên Nia, tổng bộ tất nhiên coi trọng anh ta. Chuyện đã xảy ra với Phó Lưu Huỳnh vào 20 năm trước. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép nó xuất hiện nữa. Phó Dực Hàm càng nghe càng trầm mặc. Thế giới quan của anh ta đang sụp đổ. Người này đã chết. Có việc gì thì hóa vàng mã. Tả Lê, mặc dù là như vậy, cậu ta cũng không so sánh được với Phó Quân Thâm. Đội trưởng hộ vệ rất buồn bực. Ánh mắt của Nia lần nữa rơi vào trên người bạn thư ký. Ngày kia chính thức bắt đầu công việc bàn giao. Hôm nay chỉ là đến thông báo trước một tiếng thôi. Ngày mai các người sẽ nhận được thông báo từ tổng bộ. Anh ta phủi bụi trên báo vest. Tiếp tục làm việc cho tốt. Chúng tôi đi đây. Anh không hề tỏ ra tức giận chút nào. Lười biếng. Anh nghe điện thoại đi. Điện thoại gì? Nia nhíu mày. Tôi không có điện thoại nào phải nghe cả. Cậu nói nhỏ một chút. Người đàn ông trung niên nhíu mày. Cậu không nghe tin đồn trong công ty à? Anh ta và CEO là tình bạn sống chết có nhau. Được rồi. Nia nhếch miệng, nếu như CEO và anh ta có quan hệ gì, sao có thể trực tiếp bãi bỏ chức vị của anh ta rồi chuyển chúng ta đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương? Bọn họ cũng chỉ mới nhận được tin vào một ngày trước. Tổng bộ nói đây là thay đổi nhân sự khẩn cấp, cần khu vực Liên minh châu Âu phái một nhân viên cấp cao đến nhập trú khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nia, cậu nói chuyện hung hăng như vậy làm gì? Bên cạnh. Một người đàn ông trung niên quay đầu lại. Chả ỉ là bàn giao công việc bình thường. Có cần phải như thế không? Tổng bộ phái chúng ta tới quản lý khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Không phải là đến để cãi nhau. Phó Dực Hàm thở dài một hơi. Anh ta ước gì Phó Quân Thâm không phải chịu đựng quá nhiều và có thể trưởng thành một cách thoải mái. Cho đến giờ, trên thế giới không hề có thứ gì không lao động mà có được lợi ích. Phó Quân Thâm có thể ngồi vào vị trí cao như vậy. Nhất định đã phải chịu không ít đau khổ nhỉ. Cô cũng không thích chuyện quản lý. để cấp dưới quản lý thì còn có người giúp đỡ kiếm tiền. Mà Ngọc Thiếu Ảnh cũng là một trong những ứng cử viên cho ngôi vị đại gia trưởng kế nhiệm. Không chỉ có gia tộc họ Ngọc bồi dưỡng, còn có viện hiền giả sau lưng Chu Sa. Đây thật sự không phải chỉ là mấy điều tưởng tượng trong tiểu thuyết sao? Nhưng cùng lúc, Phó Quân Thâm càng thể hiện sức mạnh ưu việt thì trái tim của Phó Dực Hàm càng trùng xuống. Hôm sau, Phó Quân Thâm cụp mi. Anh rất kính trọng CEO à? Nier rất là kiêu ngạo trả lời. Đương nhiên, CEO chính là thần tượng của tôi. Từ khi nào mà thực lực của trái đất lại mạnh mẽ đến vậy? Đội trưởng hộ vệ đã bị sức mạnh của Phó Quân Thâm chinh phục. Hắn ta nhanh chóng đổi giọng. Những đại gia trưởng, tôi chỉ sợ đại thiếu gia sẽ không trở về gia tộc họ Ngọc nữa. Anh ta suy nghĩ một chút. Xem ra, người đàn ông đó không biết là ai đã giết cô Lưu Huỳnh. Giọng điệu của Phó Quân Thâm càng lạnh lùng hơn. Em không trông chờ gì vào người đó. Anh ta có thể chấp nhận Tổng cục Điều tra Quốc tế IBI. Đây là một tổ chức đã xuất hiện trong sách lịch sử và trên Weibo. Những tông sự cổ võ. Võ nghệ cao cường, đau thương bất nhập, thay đổi nhân sự là chuyện bình thường. Đội trưởng hộ vệ nói, nó không giống với những công ty gia đình, cha truyền con nối như ở thành phố của chúng ta. Ở đây có lẽ đều là những người có năng lực. Có lẽ là, Ngọc Thiệu Vân lạnh lùng nhìn hắn ta một cái. Tiểu Thất là người có năng lực nhất. Nếu nhân viên không thể giúp mình quản lý công ty vậy anh thuê những nhân viên này về làm gì? Doanh Tử Khâm cũng nhướng mày, chậm rãi nói, cũng giống với em đấy. Cô Lưu Huỳnh, Phó Dực Hàm trầm mặc lại. Cái chết của Phó Lưu Huỳnh quả thực rất khó để cho người ta chấp nhận. Doanh Tử Khâm đã nghe thấy được một tiếng. Tổng Giám Đốc, cô cũng hiểu được vấn đề. Trưởng quan, anh lại ném việc của mình cho cấp dưới rồi à? Thế này làm sao có thể gọi là ném? Phó Quân Thâm nhướng mày, kéo dài giọng cười. Đây gọi là sự quan tâm của ông chủ. Bên phía nhà tổ của nhà họ Phó, ngay từ đầu Nier cũng cảm thấy không thể tin được. Cho đến khi nhận được thư thăng chức, lúc này mới xác nhận chuyện tốt thực sự đã rơi xuống đầu của mình. Tổng bộ quả nhiên vẫn coi trọng tài năng của anh ta, nên mới điều anh ta đến khu vực châu Á Thái Bình Dương để thể hiện khả năng. Có điều sau lần giao thủ này, em cũng đã đại khái nắm được sức chiến đấu của bọn họ. Đôi mắt đào hoa của anh cong lên. Đại ca yên tâm, em đã cử 10 vị tông sự cổ vũ đến thành phố hộ. Đủ để bảo vệ anh với ông ngoại và những người khác. Bên phía ông cụ Trung và Doanh Thiên Luật, anh cũng đã phải người âm thầm bảo vệ. Dù chỉ là phó giám đốc kinh doanh của khu vực nhưng năng lực của Nier không tồi. Mấy năm trước, khi tập đoàn Venus đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, từng bị 4 gia tộc tài phiệt ở châu Âu tấn công. Tả Lê, Trò Doanh, em không tham dự cuộc họp thăng chức giáo sư của mình sao? Doanh Tử Khâm vô tình tắt nguồn điện thoại di động, nhất là bên phía thành phố hộ. Trên đường đi, có rất nhiều người đang bàn tán về chuyện này. CEO của tập đoàn Venus là ai vẫn còn là một ẩn số. Châu U có tin đồn nói CEO là một tên phú hào hơn 50 tuổi. Phó Dực Hàm để đũa xuống. Quân Thâm, bao giờ thì mấy đứa đến thành thế giới? Đầu tháng 7, Phó Quân Thâm thản nhiên nói. Anh cả, anh cũng biết, em sống đến bây giờ là vì mục đích gì? Nhất cử lưỡng tiện, bọn họ đi đến thành thế giới. Cũng không biết sẽ đi bao lâu. Cần phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Doanh Tử Khâm, cô gửi cho Tả Lê một tin nhắn WeChat, mặt không biểu cảm, đội trưởng hộ vệ không nói gì. Phải thừa nhận rằng đây là sự thật, chỉ vẻn vẹn gặp mặt Phó Quân Thâm một lần, nhưng khí chất trên người anh, sự quyết đoán và kỹ năng giết người của anh hoàn toàn không phải là thứ mà Ngọc Thiếu Ánh có thể so sánh được. Cái này đâu phải hung hăng gì. Nier khẽ hừ một tiếng. Tôi chỉ không quen một người nước hoa lại có thể ngồi ở vị trí cao như vậy. Giờ anh ta đã bị hạ bệ. Nói một chút không được à, tập đoàn Venus là do người châu Âu tạo dựng lên. Dù là quản lý cấp cao nào cũng phải là người phương Tây bọn họ mới phải. anh nhìn thấy Tiết Quốc Hoa thì toàn phải vòng đường khác đi. Công phu bám người năn nỉ của các giáo sư này quả thật là quá mạnh mẽ. Không hổ là Hằng Tuyển đã từng được rèn luyện ở Đại học Đế Đô. Bản tin buổi sáng, một số tin tức đã làm chấn động toàn bộ nước Hoa. Tất cả các trang mạng xã hội lớn đều nổ tung. Bên phía IBI đã có bạn Liki News, truyền thông sơ quang của em. Anh cũng đã giao cho giám đốc Đường rồi. Phó Quân Thâm nghiêng đầu, nhếch môi, có điều, phía Đại học Đế Đô, Yểu Yểu, em phải tự xin phép mấy vị giáo sư kia. Chuyện này, anh không có cách nào giúp được em. Phó Dực Hàm chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của Phó Quân Thâm. Quân Thâm, vẻ mặt Phó Quân Thâm tản mạn. Không phải chuyện to tát gì. Đại ca ăn cơm đi. Không cần để ý đến những chuyện khác. Anh cũng không muốn để chuyện ở tập đoàn Venus làm phiền đến anh ấy. Phó Dực Hàm gật đầu một cái. Không hỏi lại, tạm thời không nhắc đến chuyện này. Ngọc Thiệu vẫn ho khan hai tiếng. Mặt mày nghiêm nghị. Trụ sở của khu vực châu Á-Thái Bình Dương ở chỗ nào? Chúng ta đi qua xem thử một chút. Đội trưởng hộ vệ tra bản đồ. Đại gia trưởng, đi bên này. Anh Phó, thật đáng tiếc. Nia cười thầm, vươn tay. Tôi vốn dĩ muốn làm đồng nghiệp với anh. Nhưng hiện tại xem ra không còn cách nào. Nếu như anh có ý kiến gì, có thể đi tìm CEO. Tôi tôn trọng mọi quyết định của ông ấy. Cách chương.